Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, banner. X học viện căng tin lúc ăn cơm sau. Theo thường lệ trêu đùa tiểu Wanda, thuận tiện chọc tức Pietro. Gần nhất Tống Siêu nuôi thành quen thuộc, không có chuyện gì liền dạy dỗ dưới Wanda, thuận tiện bắt nạt dưới Pietro. Ngày thứ hai rời giường, phát hiện trên giường Jin cùng Ororo đã không ở, phỏng chừng đi cho bọn nhỏ đi học. Rửa mặt xong đi ra khỏi phòng, liền nghe đến Jack gọi hắn đi một chuyến âm thanh, biết hẳn là có Bruce Banner tin tức. Tối hôm qua phỏng chừng là giáo sư không không ngại ngùng quấy rối. Nghĩ đến bên trong, Tống Siêu lại nghĩ đến Jack ông lão này sẽ không nghe trộm góc tường đi. Chợt lắc đầu một cái, Jack đối với nữ nhân khá là chuyên nhất, phải làm không ra chuyện như vậy. Khà khà, trong lòng tự ngu tự nhạc trêu ghẹo một phen. Jack, có phải là tìm tới tiến sĩ Banner đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng? Nhìn thấy Jack, Tống Siêu hỏi, Jack thả xuống thư tịch. Đúng, hài tử, Bruce Banner ở Brazil Rio de Janeiro xóm nghèo, nói tâm linh niệm lực phát động. Đem cụ thể địa chỉ 3D hình tượng truyền cho Tống Siêu. Xem ra lại một viên đại tướng thu vào công ty. Tống Siêu hưng phấn đắc đạo. Trác dội nước lã đạo, quân đội Ross tướng quân vẫn nhìn chòng chọc khắp nơi đang tìm tiến sĩ. Banner, hài tử, ngươi lại nghĩ tới hậu quả sao? Hơn nữa Bruce Banner hóa thân hao lực phá hoại 10 phần. Nếu như ở công ty bạo phát, cái kia, giáo sư rất là lo lắng. Ừ, Tống Siêu gật gù, ta biết. Trác, những này ta đều nghĩ tới. Trác, tiến sĩ Banner cùng người khổng lồ xanh hao là hai cái linh hồn nên. Ta nghĩ chính là, mang theo Nightcrawler Wagner lặng lẽ đi qua. Ở lặng lẽ đem tiến sĩ Banner mang về trường học. Nhường ngươi trước tiên dạy dỗ hắn làm sao khống chế trong cơ thể hao. Sau đó, chờ công ty khai trương để hắn ở tại phòng thí nghiệm. Không có chuyện gì không cho ra ngoài. Ta sẽ để Emma thời khắc quan tâm hắn. Emma tâm linh năng lực khống chế lại tân sinh hao hẳn không có vấn đề. Nếu như Brotherhood có liên quan người đột biến, ta sẽ rớt đi thành tựu tiến sĩ Banner trợ thủ. Thời khắc phòng bị, hiện nay ta có thể nghĩ đến liền những thứ này. Jack, ngươi xem có yêu cầu bổ sung à? Tống Siêu ngẩng đầu nhìn giáo sư hỏi. Jack nghĩ đến chốc lát, hài tử, ngươi cân nhắc đối lập chu toàn. Ta cũng không có cái gì càng an toàn biện pháp. Nếu như ngươi nhất định phải mang về người này lời nói, chỉ là ngươi đi Brazil tìm Bruce Banner, vạn nhất hắn biến thân thành hao, ngươi giải quyết thế nào? Đến lúc đó quân đội nhất định sẽ biết đến. Tống Siêu gật đầu, tốt lắm, ta liền theo kế hoạch làm việc. Jack, an tâm, tâm linh của ta sức mạnh cũng không yếu. Thật muốn không được lời nói, cũng coi như từ bỏ hắn. Suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra, Wilson, ta muốn ngươi tra một chút ngày hôm nay có người máy bay tư nhân bay đi Brazil Rio de Janeiro à? Nếu như không có, ta hy vọng ngươi an bài xuống. Nhớ kỹ không muốn lộ ra. Bình thường làm việc là được. Tốt, ta chờ ngươi đáp lời. Chắc lẳng lặng đọc sách. Đối với Tống Siêu hiện tại phương thức làm việc đã thành thói quen, đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Một lát sau, Tống Siêu điện thoại vang lên. Này, Wilson. Như thế nào? Không có đúng không? Ngươi sắp xếp, nha, hành, 4 giờ rưỡi chiều, New York Kennedy sân bay quốc tế, phía tây bắc Bombardier Global 7500, số máy PBDWL750066. Hành, ta biết rồi, ngươi không có tiết lộ đi, nha, ngươi sắp xếp bọn họ đi Brazil tiếp hàng, buổi tối 12 giờ trở về đúng không? Hành, ta biết rồi. Hắn không cần để ý, không cần thông báo bọn họ cái gì, liền theo lời ngươi nói làm. Hắn ta tới buổi chiều 2 điểm ở ngươi công ty cao ốc bãi đậu xe dưới đất chuẩn bị một chiếc chặn quang xe. Ta cần dùng, hiện nay cứ như vậy đi. Cúp điện thoại, Tống Siêu đứng lên đến, đi tới Trác mặt sau đẩy xe đẩy, đi thôi. Trác, ăn cơm trưa đã đến giờ. Kennedy sân bay quốc tế bãi đậu xe. Bữa trưa sau, cùng Jin còn có Ororo nói tiếng. Tống Siêu mang theo Deathstrike cùng Nightcrawler ngồi xe xuất phát nội thành. Đến Fist cao ốc bãi đậu xe dưới đất, phát hiện Bunai đã đang đợi, thay đổi một chiếc xe, trực tiếp chạy tới Kennedy sân bay quốc tế. Ở sân bay bãi đậu xe, nhìn thời gian đã hơn 4 giờ điểm. Tống Siêu ngồi ở Kingpin chuẩn bị trong xe, nhắm mắt lại tìm kiếm bộ kia Global máy bay tư nhân. Một lát sau nhận ra được mọi người đến đông đủ, phát động tâm linh niệm lực truyền tới Nightcrawler trong đầu Wagner. Đi thôi, mang ta tới, Yuriko, trong xe đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Ngươi phải chờ tới hừng đông ta trở về, Nightcrawler đợi được Tống Siêu phân phó xong. Nắm lấy Tống Siêu cánh tay. Vèo, một giây sau xuất hiện ở máy bay tư nhân bên trong trên ghế sofa. Không giống nhau, không chờ trong máy bay người phát hiện bọn họ. Tống Siêu trực tiếp phát động niệm lực, đã khống chế bọn họ. Che đậy bọn họ thị giác, để bọn họ lơ là này một góc lạc sofa. Hắn tất cả bình thường, phát hiện tâm linh niệm lực thật sự dùng tốt. Đáng tiếc chắc cái này đại nghiêu. Bye bye lãng phí, nhổ nước bọt giáo sư một hồi. Bóng đêm giáng lâm sau rốt cục đến Brazil Rio de Janeiro. Tương tự thao tác, đã khống chế một chiếc xe taxi. Nightcrawler mang theo thuấn di đến trong xe. Rio de Janeiro xóm nghèo. Tống Siêu nhắm mắt lại, tìm kiếm bốn phía, vừa nhìn thấy Banner ở một cái rách rách dưới gian phòng. Ngồi ở một tấm phá bàn gỗ bên cạnh, gặm một khối giá rẻ bao. Nhìn màu trắng đen thập kỷ 80 máy truyền hình. Cũng nhìn thấy chung quanh hắn 3 cây em trong phạm vi mấy cái dị thường nhân sĩ. Tống Siêu biết đây là SHIELD đặc công. Cyclops phái tới giám thị Banner. Không khỏi gật gù. Xem ra mang theo Nightcrawler tới là chính xác. Đã sớm đoán được Cyclops sẽ không bỏ qua Banner cái này sức chiến đấu. Phỏng chừng hiện tại đã thành công lập Avenger ý nghĩ. Wagner, biết địa chỉ, truyền đi qua, đến bên kia mặc kệ phát sinh cái gì không cho phép lên tiếng không được lộn xộn. Tống Siêu quay về. Nightcrawler cảnh cáo dưới, đề phòng gây nên Banner nổi khùng biến thành hao. Xóm nghèo phòng cho thuê. Bruce Banner mất cảm giác gặm giá rẻ bao. Nhìn màu trắng đen TV, hai mắt tiêu cự nhưng không ở trên TV. Trong lòng ở lật lên cay đắng mùi vị. Muốn hắn đường đường 7 môn bác sĩ giấy chứng nhận sinh viên tài cao. Hiện tại chỉ có thể mai danh ẩn tích đi xóm nghèo nhà xưởng làm cho bia đánh nắp bình hoạt. Mỗi ngày 12 giờ công tác, dẫn hơi mỏng tiền lương. Chỉ đủ mỗi bữa ăn tiện nghi nhất bao. Ở xóm nghèo cho thuê phòng, liền mua cái giá rẻ quần áo tiền đều tồn không đủ. Thực sự là một lời khó nói hết. Tiến sĩ Banner bỗng nhiên nghe có người ở bên tai gọi mình nguyên lai tên. Bruce Banner đột nhiên cả kinh. Ngẩng đầu nhìn đến hai người nhưng là Tống Siêu cùng Nightcrawler đột nhiên xuất hiện ở bên trong. Phòng, đứng lên nói các ngươi là tới bắt ta, no. No, yên tĩnh. Bác sĩ Tống Siêu nhìn thấy Bruce Banner cái cổ cũng bắt đầu lấp lóe màu xanh lục sau. Vội vàng phát động sức mạnh tâm linh động viên đối phương tâm linh. Khống chế không cho tức giận bạo phát. Bình tĩnh, tiến sĩ Banner, người nhìn ta một chút người ở bên cạnh. Người đột biến cũng là bị phá hỏng kỳ thị chủng tộc. Người nói ta sẽ đến hại ngươi sao? Chúng ta đồng bệnh tương liên. Bác sĩ, tỉnh táo lại ok. Bình tĩnh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.